Tuyệt thế dược thần, chương 214, hộ tông đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài hoàng thành, làm Diệp Viễn thấy Nam Phong Nhược Tình cùng Nam Phong Trì Nhu thời điểm, không khỏi sừng sốt một chút. Diệp Viễn, ngươi người này thật là lãnh huyết vô tình, trước khi đi đều không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi. Nam Phong Trì Nhu tức giận nói. Diệp Viễn thấy vậy cười khổ nói, Nam Phong lão sư tỷ, ta là sợ ly biệt nỗi khổ, rước lấy bi thương, mới không có hướng nhị vị từ giả, không nghĩ tới nhị vị dĩ nhiên tới đây tiễn biệt. Hừ, ai tới cho ngươi tiễn biệt, chúng ta là tới nơi này tìm Mạc sư huynh đấy, Nam Phong Trì Nhu nói. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, nha đầu này thật đúng là sĩ diện, lại có thể dùng loại lý do này đến lấy lệ, không lộ vẻ quá ngây thơ sao? Như vậy a, không biết sư tỷ tìm Mạc sư huynh chuyện gì? Diệp Viễn hỏi. Hừ, nhìn ngươi một bộ không tin có vẻ, ngươi đi hỏi Mạc sư huynh a. Diệp Viễn sững sờ, nha đầu này một bộ bình tĩnh có vẻ, chẳng lẽ thật sự là đến tìm Mạc Vân Thiên? Nam Phong Nhược Tình cười nói, ngươi cô nàng này còn thích vòng vo. Diệp Viễn, kỳ thật chúng ta là chuẩn bị cùng đi với ngươi U Vân Tông đấy. Lấy Nam Phong sư muội đan đạo trình độ, kỳ thật sớm liền có thể tiến nhập tông môn. Nhưng là nàng vì Tần Quốc hoàng thất, lựa chọn ở lại học viện. Bây giờ Tần Quốc chuyển, nàng cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Còn Nam Phong Chỉ Nhu, chính là lấy nàng tùy tùng thân phận tiến nhập tông môn. Mạc Vân Thiên giải thích, Diệp Viễn nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Suy nghĩ một chút cũng phải, Nam Phong Nhược Tình đan đạo trình độ không kém hơn Dương Hạo. Nếu Dương Hạo có thể trở thành hạch tâm đệ tử, nàng tự nhiên cũng có tư cách này. Hơn nữa dưới sự chỉ điểm của Diệp Viễn, Nam Phong Nhược Tình âm dương phân lưu thuật đã nhập môn, bàn về luyện đan đến, sợ là đã đem Dương Hạo xa xa bỏ lại đằng sau. Diệp Viễn biết, mỗi một vị hạch tâm đệ tử đều có thể mang 5 người tùy tùng tiến nhập tông môn, Lục Nhi chính là hắn lấy tùy tùng thân phận mang theo bên người. Nói đến Lục Nhi, trong cơ thể nàng hàn độc đã bị Nguyên Dương đan tạm thời chế trụ, nhưng là lấy Diệp Viễn thực lực trước mắt, còn không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc hàn độc. Cho nên, Lục Nhi tạm thời vẫn không thể tu luyện. Nguyên lai là như vậy, đó Nam Phong lão sư há chẳng phải là biến thành Nam Phong sư tỷ. À, như vậy ta sau này liền có hơn một cái sư chất, suy nghĩ một chút cũng không tệ. Diệp Viễn cười nói, hì hì, Nam Phong tỷ tỷ thoáng cái tự vãn gấp gôi, thật đáng thương a. Lục Nhi không nhịn được che miệng cười nói. Nam Phong Chỉ Nhu giận đến mắt hạnh trợn tròn, cả giận nói. Ai là, của ngươi sư chất, Diệp Viễn, ta liều mạng với ngươi. Nam Phong Chỉ Nhu rút kiếm tự đâm, Diệp Viễn nhẹ nhàng tránh. Bây giờ đừng nói Nam Phong Chỉ Nhu nói đùa, chính là toàn lực thi triển, cũng đâm không trúng Diệp Viễn rồi. Nam Phong Nhược Tình cười nói, tốt rồi, Chỉ Nhu, Mạc sư huynh còn ở đây đâu rồi, đừng để cho hắn chế giễu. Huống chi Diệp Viễn nói không sai. Dựa theo bối phận để tính, ngươi bây giờ xác thực là của hắn sư chất. Nam Phong Chỉ Nhu cũng biết không đánh lại Diệp Viễn, cả giận. Hừ, ta mới không cần làm hắn sư chất. Đùa giỡn một phen, Nam Phong Chỉ Nhu sống chết cũng không chịu kêu Diệp Viễn sư thúc. Mạc Vân Thiên mở miệng nói, tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Nói xong, Mạc Vân Thiên theo tay vung lên, một cái cỡ nhỏ phi chu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một việc phi hành linh khí, có thể chứa khoảng 10 người. Đoàn người lên phi thuyền, bắt đầu hướng U Vân Tông lên đường. 2 ngày sau, phi thuyền tại một nơi linh khí sung túc dãy núi hạ xuống. Nơi này địa linh nhân kiệt, núi non trùng điệp, còn như nhân gian tiên cảnh. Phi thuyền trực tiếp đáp xuống dưới chân núi, Mạc Vân Thiên thu phi thuyền, hướng mọi người nói. Nơi này là Linh Phúc Sơn. Cũng là tông môn nơi ở, không có cho phép, tông môn đệ tử không được tại trên tông môn không trung phi hành, cho nên chúng ta chỉ có thể ở nơi này hạ xuống, đi bộ lên núi. Nơi này chính là Linh Phúc Sơn A, từ nhỏ ta liền hướng nơi này, vẫn là lần đầu tiên đến đây. Nơi này nguyên lực thiên địa thật sung túc A, so đan võ học viện còn mạnh hơn nhiều. Nam Phong Chỉ Nhu cảm thụ một hồi, kinh ngạc nói. Tông môn có đại trận thủ hộ. Trong đại trận còn có tụ linh pháp trận, nơi này nguyên lực thiên địa đương nhiên so những địa phương khác sung túc. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Mạc Vân Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp sư đệ lại còn biết trận pháp, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra trong đó hư thật. Hiểu sơ một, hai, ta có thể cảm nhận được trận pháp lực, nhưng là trận pháp gì, ta cũng không biết. Diệp Viễn nói, kỳ thật Diệp Viễn liếc mắt một cái thấy ngay, trận pháp này kêu lưỡng nghi hồn thiên đại trận, chính là chuẩn ngũ giai trận pháp. Chỉ bất quá ngay trước mặt Mạc Vân Thiên, hắn không tốt biểu hiện quá mức yêu nghiệt, mới ra vẻ không biết. Mạc Vân Thiên nghe Diệp Viễn nói như vậy, vẻ kinh ngạc mới giảm ít một chút. Này Diệp sư đệ võ đạo thiên phú kinh người, đàn đạo thành tựu cực cao, nếu là ngay cả trận pháp cũng hiểu mà nói, đó cũng quá yêu nghiệt. Đây là ta U Vân Tông hộ tông đại trận lưỡng nghi hồn thiên đại trận, chính là chuẩn ngũ giai trận pháp, uy lực cực mạnh. Bình thường hồn hải cảnh cường giả, đều không cách nào công phá trận pháp này. Nói đến này lưỡng nghi hồn thiên đại trận, Mạc Vân Thiên cũng là rất là kiêu ngạo. Nghe Mạc Vân Thiên giới thiệu, Nam Phong Nhược Tình hai cô cháu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn hải cảnh cường giả, đối với bọn hắn tới nói chính là tồn tại trong truyền thuyết. Có thể là cường giả như vậy, dĩ nhiên đều không phá được U Vân Tông hộ tông đại trận, có thể thấy đại trận này uy lực mạnh. Diệp Viễn cũng là sắc mặt bình tĩnh, không có nói gì, nhưng trong lòng đối với Mạc Vân Thiên nói hơi có chút xem thường. Cũng không biết là tên ngu ngốc nào bố trí trận pháp này, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Diệp Viễn hơi quan sát một hồi, chí ít phát hiện đại trận 7-8 nơi yếu địa phương. Nếu như hắn có hóa hải cảnh thực lực, phá giải trận pháp này giống như chơi, đâu còn dùng hồn hải cảnh cường giả đến phá trận. Cái gọi là chuẩn ngũ giai trận pháp, trên căn bản đại biểu tứ giai trận pháp đỉnh phong thực lực. Nói cách khác, dù là phá trận người có hồn hải cảnh tột cùng thực lực, cũng đừng mơ tưởng cưỡng ép phá vỡ trận pháp này. Nhưng là Diệp Viễn phòng trừng, hiện ở nơi này hộ tông đại trận, phá trận người chỉ cần có hồn hải cảnh trung kỳ thực lực, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ. Lưỡng nghi hồn thiên đại trận, tại chuẩn ngũ giai trong trận pháp, cũng thuộc về đứng đầu tồn tại. Thật giỏi một cái hộ tông đại trận bị bố trí thành như vậy, chỉ có thể nói người bố trận trình độ quá thấp. Hiện tại đại trận này, chỉ cần đối phương mang một cái tứ giai trận sư qua đây, rất dễ dàng phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Diệp Viễn đến bố trí đại trận này, đừng nói hồn hải cảnh võ giả đỉnh cao. Chính là nửa bước thần du cảnh cường giả tới, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá những lời này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói với Mạc Vân Thiên, tránh cho quá mức kinh thế hãi tục. U Vân Tông ở chỗ này lập tông cũng có hơn ngàn năm, vẫn luôn bình an vô sự, trận pháp này hơi chốt kém một chút, dường như cũng không phải lớn bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa từ nơi này lưỡng nghi hồn thiên đại trận cũng có thể thấy được, U Vân Tông nội tình vẫn có chút thâm hậu. Tốt rồi, các ngươi theo ta lên núi đi. Mạc Vân Thiên mang theo mấy người đi lên núi. Mạc sư huynh hảo, Thủ Sơn môn túc trực đệ tử thấy Mạc Vân Thiên, chủ động tiến lên hành lễ. Mạc Vân Thiên gật đầu một cái, nói, ta phụng mệnh sư tôn, đi thế tục tiếp đón mấy vị sư đệ sư muội lên núi, đây là thủ lệnh. Giữ cửa đệ tử nhận lấy thủ lệnh, lấy thần thức quét qua một lần, mới trả lại cho Mạc Vân Thiên, cũng tránh đường ra nói. Mạc sư huynh thỉnh, cách chương.